Thằng nhóc con Park hỏng rồi. Nó đã bị tóm gáy khi trao tín phiếu tại quầy trả tiền. Bọn kia đã nhận được tin từ New York báo cho biết là các số phiếu đó trước đó đúng 5 phút. Ông tính sau đây, không thể nào nói chắc được ở những thị trấn quê mùa này. Alo, đây không phải là Gatsby, ông Gatsby chết rồi. Một lúc im lặng dài ở đầu dây đằng kia, tiếp theo sau đó là một tiếng cảm thán, rồi một tiếng cạch khô khốc khi ống nghe bị bỏ xuống. Hình như đến ngày thứ ba thì có một bức điện ký tên là Henry Gatt gửi từ một thị trấn ở bang Minnesota đến. Bức điện chỉ nói là người gửi sẽ lên đường ngay tức khắc và yêu cầu hoãn việc mai táng cho đến khi người ấy tới. Đó chính là bố đẻ của Gatsby. Một cụ già vẻ nghiêm nghị, dáng điệu lúng ta lúng túng, hốt hoảng, cò ro trong chiếc áo choàng rẻ tiền dài, rộng lùng thùng dưới thời tiết ấm áp của một ngày tháng 9. Những giọt nước mắt theo nhau ứa ra ở khóe mắt cụ. Và khi tôi đã lấy cái túi xách tay và cái ô của cụ, thì tay cụ cứ giật giật liên hồi. Chậm râu xám xỉn, thưa thớt làm tôi loay hoay mãi mới cởi được áo khoác cho cụ. Trông cụ có vẻ muốn khuỵu ngã. Tôi vội dìu cụ sang phòng đàn, đỡ cụ ngồi xuống ghế và gọi người đem thức ăn lên, nhưng mà cụ không ăn. Và sữa trong cốc rớt cả ra ngoài trong bàn tay lấy bẫy của cụ. Tôi đọc được trên tờ Chicago. Họ kể hết trên tờ Chicago. Tôi vội vã đi ngay. Tôi không có cách nào báo tin cho cụ cả. Đôi mắt cụ không ngừng ngơ ngác nhìn quanh gian phòng, nhưng mà không thấy gì hết. Nó là một thằng điên phải không? Nó có điên mới thế. Cụ dùng chút cà phê nhé. Tôi không ăn uống gì đâu. Tôi cảm thấy dễ chịu rồi. Còn ông là ông Caraway. Ừ, tôi thấy dễ chịu rồi. Jimmy nằm ở đâu hả ông? Tôi đưa cụ vào phòng khách, chỗ đặt con trai cụ, và để cụ lại đấy. Có mấy đứa trẻ mon men đến tận các bậc thềm dòm vào trong nhà. Khi tôi bảo với chúng người khách mới đến là ai, chúng đành luyến tiếc bỏ đi. Một lát sau, cụ Gus mở cửa bước ra, miệng há hốc, mặt hơi đỏ, trong mắt lăn ra những giọt lệ lẻ loi và chậm rễ. Cụ đã tới tuổi mà cái chết không còn là sự bất ngờ nữa. Và khi cụ lần đầu tiên nhìn ra xung quanh, thấy gian tiền sảnh mênh mông tráng lệ, thấy các gian phòng lớn mở thông sang các gian phòng rộng lớn khác, thì nỗi đau buồn của cụ pha đượm một niềm kiêu hãnh hải hùng. Tôi đưa cụ lên một phòng ngủ trên gác. Trong khi cụ cởi áo, tôi nói với cụ là việc mai táng đã được hoãn lại để chờ cụ. Tôi không biết cụ định liệu thế nào, thưa cụ Gatsby. Tên tôi là Gat. Thưa cụ Gat, tôi nghĩ có thể cụ muốn đưa thi hài về miền Tây ha. Cụ lắc đầu. Jimmy xưa nay vẫn thích miền Đông này hơn. Jimmy đã xây dựng được địa vị của mình ở miền Đông. Ông là bạn của con trai tôi mà, phải không? Ông... Tôi với anh ấy là bạn thân. Tương lai của Jimmy thật sáng lạng. Ông biết đấy, Jimmy còn trẻ, nhưng sức mạnh tinh thần thì có nhiều ở đây này. Cụ trịnh trọng chỉ vào đầu mình và tôi gật đầu. Nếu còn sống, Jimmy sẽ phải là một con người vĩ đại. Một người như James Hill. Jimmy rồi sẽ giúp cho đất nước này phồn thịnh. Thưa cụ, đúng vậy. Cụ mân mê tấm khăn thêu trải giường định nhấc ra, sau lại lóng ngóng nằm xuống, duỗi thẳng người và ngủ thiếp đi ngay tức khắc. Đêm ấy có một người gọi điện thoại đến với giọng lộ rõ là hoảng hốt, hỏi tôi là ai rồi mới chịu xưng tên. Vâng, tôi là Caraway đây. Tôi là Slipfinger. Tôi cũng thấy nhẹ hẳn người vì có lẽ sẽ có mặt thêm một người bạn nữa bên nấm mộ của Gatsby. Tôi không muốn đăng cáo phó trên báo, vì như vậy sẽ chỉ thu hút một đám người tò mò vãn cảnh, mà tôi sẽ đích thân gọi điện thoại cho vài người. Nhưng mà khó gặp được họ quá. Ngày mai thì đưa tang, vào lúc 3 giờ chiều tại đây, ở nhà này. Tôi mong ông sẽ báo lại với những ai có ý định đến đưa. Vâng, tôi sẽ báo. Tất nhiên là không chắc tôi đã gặp ai, nhưng mà nếu gặp tôi sẽ báo. Giọng hắn làm cho tôi nghi hoặc. Còn ông, tất nhiên ông sẽ có mặt chứ? Vâng, nhất định tôi sẽ cố gắng. Tôi gọi điện thoại là vì... Khoan đã, ông cho biết có đến hay không? Vâng, quả thực là tôi hiện đang ở nhà một vài người bạn tại Greenwich. Có lẽ là họ muốn có tôi ở chơi với họ ngày mai. Chẳng là họ định tổ chức một buổi cắm trại hay cái gì đó. Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng tìm cách rút lui. Tôi không nén được một tiếng xì. Chắc hắn có nghe thấy vì hắn đang luống cuống nói tiếp. Tôi gọi điện thoại cốt để hỏi đôi giày của tôi bỏ quên ở đằng đó. Liệu tôi có thể nhờ ông bảo người hầu phòng chuyển đến cho tôi được không? Một đôi giày đánh tennis. Không có nó tôi thật sự là không biết xoay sở làm sao. Địa chỉ của tôi là ông gửi qua BF. Tôi không nghe hết tên và dập máy. Sau đây tôi cảm thấy hơi nhục nhã cho Gatsby. Một kẻ khi tiếp lời gọi điện thoại của tôi nói bóng gió với tôi rằng Gatsby bị như thế là đáng đời. Tuy nhiên, đó là lỗi ở tôi, vì gã này nằm trong số những kẻ thường lấy can đảm bằng hơi men của Gatsby để nhạo báng Gatsby cay độc nhất. Lẽ ra tôi phải hiểu người hơn để khỏi phải gọi cho gã. Sáng hôm đưa tang, tôi lên New York gặp Mayor Wapsam. Tôi thấy không có cách nào khác để gặp ông ta. Theo lời chỉ dẫn của thằng nhỏ coi cầu thang máy, tôi đẩy cánh cửa bên ngoài đề chữ công ty Swastika. Và lúc đầu tưởng không có ai trong nhà. Nhưng khi tôi gọi to vài tiếng vô ích thì nghe có tiếng xì xào đằng sau một vách gỗ, và ít phút sau một phụ nữ Do Thái duyên dáng hiện ra ở khung cửa trong, nhìn tôi chầm chầm với đôi mắt đen ác cảm. Bà ta bảo: "Không có ai ở nhà, ông Wapsam đi Chicago rồi." Phần đầu câu nói hiển nhiên là không đúng sự thật, vì bên trong có ai bắt đầu hít sáo lạc điệu bài Vườn Hồng. Nhờ bà báo là có ông Caraway muốn gặp ông ấy nha. Đúng lúc đó thì có tiếng người, đúng tiếng Wapsam không sai, ở sau cửa gọi to: "Stella, ông để lại danh thiếp trên bàn kia đi, tôi sẽ chuyển lại khi nào ông ấy về." Nhưng tôi biết là Wapsam có nhà mà. Bà ta bước lên một bước về phía tôi, đánh đá chống tay vào hai bên hông, sấn sổ: "Bọn thanh niên các anh tưởng bất cứ lúc nào cũng xông được vào nhà người ta. Chúng tôi ngấy lắm rồi, tôi đã bảo ông ấy đi Chicago là ông ấy đi Chicago." Tôi nói tên Gatsby. "À, thế ra ông chính là, tên ông là gì?" Bà ta biến đi. Một lúc sau, Major Wapsam đứng trịnh trọng ở giữa khung cửa, chìa cả hai tay ra với tôi. Ông ta kéo tôi vào phòng làm việc của ông ta, nhận xét bằng một giọng cung kính rằng đây là lúc đau buồn đối với cả hai chúng tôi, và mời tôi một điếu xì gà. Tôi còn nhớ hôm đầu tiên gặp ông ấy, một thiếu tá trẻ măng mới xuất ngũ ngực đầy mề đay giành được trong chiến tranh. Ông ấy túng thiếu đến nỗi nhưng cứ phải đánh bộ đồ quân nhân vì không đủ tiền mua bộ thường phục. Lần đầu tiên tôi gặp là lúc ấy đến phòng pizza White Runner ở phố 40 để xin việc. Đã hai ngày, ông ta chưa được một miếng nào vào bụng, tôi mới bảo: "Lại đi ăn trưa với tôi." Ông ấy ngốn hết hơn $4 trong nửa giờ. "Có phải là ông đã đưa ông ấy vào ngày kinh doanh đúng không?" "Đưa ông ấy vào thôi à, tôi đã hoàn toàn gây dựng cho ông ta thì có." "Ồ, tôi đã đưa ông ta ngôi lên từ con số 0, đúng là từ bùn rảnh ngôi lên. Tôi đã thấy ngay là ông ta có khí chất, một chàng trai lịch sự. Đến khi ông ta kể là đã học ở Oxford thì tôi biết ngay tôi có thể dùng ông ta vào việc có ích. Tôi đã đưa ông ta vào hội các cựu chiến binh và ông ta đã có một địa vị cao ở đó. Ngay sau đó, ông ta đã làm được một số việc cho một khách hàng của tôi ở Albany. Chúng tôi bao giờ cũng làm ăn gắn bó với nhau như thế này. Bao giờ cũng coi nhau hết." Tôi không muốn biết mối quan hệ công tác này có gồm cả sự gian trá trong giải vô địch bóng chày năm 1919 hay không. "Bây giờ thì ông ấy chết rồi. Ông là người bạn gần gũi nhất của ông ấy. Vậy chắc ông sẽ muốn đến đưa tang ông ấy chiều nay chứ?" "Tôi rất muốn." "Vậy thì ông đến đi." Túm lâm mũi của Wapsam hơi run run và ông ta lắc đầu với nước mắt chứa chan. "Tôi không đến đó được. Tôi không được dính vào chuyện đó." "Ông không sợ có gì liên lụy đâu. Mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi. Khi có ai đó bị giết chết, tôi không bao giờ muốn dính vào bằng bất cứ cách nào. Tôi đứng ngoài. Hồi trẻ thì khác. Nếu có một người bạn chết, bất kể chết như thế nào, tôi sẽ bám riết lấy bạn đến phút chót. Ông có thể cho như thế là đa cảm, nhưng mà đúng vậy, cho đến tận phút chót." Tôi hiểu ra là vì một lý do riêng nào đấy, Wapsam đã nhất quyết không đến. Vì vậy tôi đứng dậy. Mà ông đã qua đại học hay chưa?" Wapsam đột nhiên hỏi. Tôi đã tưởng ông ta lại sắp giới thiệu tôi với một đầu mối, nhưng ông ta chỉ gật gù cái đầu và bắt tay tôi, mồm khuyên nhủ: "Ta hay tìm cách bày tỏ tình cảm của mình với người khác khi họ còn sống, chứ không phải khi họ đã chết. Ngoài ra, phương châm xử thế của tôi là không dính dáng vào việc gì hết." Lúc tôi rời phòng làm việc của Wapsam ra về thì trời đã tối, và tôi về đến West End với làn mưa phùn. Thay quần áo xong, tôi sang buồng bên và thấy cụ Gat đang đi lại trong gian tiền sảnh, vẻ vô cùng xúc động. Niềm kiêu hãnh của cụ về người con trai cụ và tài sản của con trai cụ không ngừng tăng lên. Và bây giờ, cụ có mấy thứ muốn khoe với tôi. "Jimmy đã gửi cho tôi bức ảnh này. Ông xem nè." Cụ rút ví ra, tay run run. Bức ảnh chụp tòa nhà biệt thự, mép đã quăng và nhem nhuốc nhiều vết tay. Cụ hăm hở chỉ cho tôi xem từng chi tiết. "Ông xem này, rồi tìm sự khâm phục trong mắt tôi. Cụ khoe bức ảnh ấy đã quá nhiều lần đến nỗi tôi nghĩ rằng đối với cụ bây giờ nó có lẽ còn thật hơn cả chính tòa nhà này." "Jimmy gửi cho tôi đấy. Tôi thấy bức ảnh thật là đẹp, chụp rõ nét lắm." "Vâng, rõ nét lắm. Gần đây cụ có gặp anh ấy không?" "Jimmy về thăm tôi cách đây 2 năm và mua cho tôi ngôi nhà hiện tôi đang ở. Tất nhiên gia đình chúng tôi đã gặp khó khăn khi Jimmy bỏ nhà đi. Nhưng nay thì tôi hiểu nó đi là có lý do. Jimmy biết nó sẽ có một tương lai rất rạng rỡ. Và từ khi giàu có, nó đối xử với tôi rất rộng rãi. Đi chừng cô không muốn cất bức ảnh đi, cứ dở ra trước mắt tôi. Mãi sau cô mới cất ví đi và lôi từ trong túi áo ra một cuốn sách cũ rách nát, nhan đề là Hope Along Cassidy. Ông xem này, đây là một cuốn sách của Jimmy hồi còn nhỏ. Nó cho thấy Jimmy là người như thế nào. Cô mở tờ bìa sau và quay cuốn sách lại cho tôi xem. Trên tờ giấy trắng lót bìa cuối cùng có dòng chữ hoa, thời gian biểu và đề ngày 12 tháng 9 năm 1906. Bên dưới ghi là: dậy 6 giờ sáng, tập tạ và trèo tường 6 giờ 15, 6 giờ 30, học điện 7 giờ 15, 8 giờ 15, làm việc 8 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, chơi bóng chày và thể thao 4 giờ 30, 5 giờ, tập cách ăn nói và giữ tư thế đàng hoàng 5 giờ đến 6 giờ, nghiên cứu những sáng kiến cần thiết 7 giờ đến 9 giờ. Những điều tiên quyết: không vi phạm thời giờ tại nhà Shatter, không hút thuốc lá và ăn kẹo cao su nữa, 2 ngày tắm một lần, mỗi tuần đọc một cuốn sách hoặc một tạp chí để nâng cao kiến thức, mỗi tuần để dành 5 đô la, rồi xóa bỏ, còn 3 đô la. Cư xử tốt hơn với cha mẹ. Ở tình cờ tôi tìm thấy cuốn sách này, nó cho thấy Jimmy là người như thế nào, có đúng không ông? Thưa, đúng à. Jimmy nhất định phải vươn được lên cao. Nó hay đề ra những điều quyết tâm như thế này hoặc đại loại như thế. Ông có để ý thấy Jimmy đã ghi như thế nào về khoản nâng cao kiến thức không? Nó chú trọng khoản đó lắm. Có lần nó bảo tôi là ngu như bò, tôi mới đánh cho nó một trận nên thân. Cô không muốn gấp cuốn sách lại, cứ đọc to từng mục rồi háo hức nhìn tôi. Án chừng chờ đợi tôi cho chép lại những mục đó để bắt chước cũng nên. Gần 3 giờ thì ông mục sư giáo phái Lutheran từ Flushing đến. Tôi bất giác nhìn ra cửa sổ xem có chiếc xe nào khác hay không. Ông cụ thân sinh ra Gatsby cũng nhìn. Nhưng thời gian cứ trôi đi, và đến khi các gia nhân vào đứng cả ở tiền sảnh thì cụ bắt đầu chớp chớp mắt, vẻ lo lắng. Cụ nhắc đến trời mưa với giọng băn khoăn lấp lửng. Ông mục sư xem đồng hồ đeo tay mấy lần. Tôi kéo ông ta ra một chỗ riêng, yêu cầu chờ thêm nửa tiếng, nhưng vô ích, vẫn không có ai đến. Khoảng 5 giờ chiều, đoàn xe chúng tôi gồm 30 chiếc tới nghĩa trang, dừng lại bên cổng dưới làn mưa nặng hạt. Đi đầu là xe tang đen ngòm và sũng nước, rồi đến chiếc xe hòm cho cụ Gat. Ông mục sư và tôi, và cách xa một chút là chiếc xe bridge chở hàng của Gatsby. Trên có 4-5 gia nhân và người đưa thư ở West End, tất cả đều quần áo lướt thước. Khi chúng tôi bắt đầu đi qua cổng nghĩa trang, tôi nghe thấy có một chiếc xe hơi xịt đến đổ ở đằng sau, rồi có một người ộp ạp bước theo chúng tôi trên lối đi đầy những vũng nước. Tôi ngoảnh lại nhìn, đó là người đàn ông đeo đôi kính như mắt cú mà tôi đã thấy đứng sững sờ trước các giá sách trong thư viện của Gatsby vào một đêm cách đây 3 tháng. Suốt từ bay đến nay tôi không gặp ông ta. Tôi không hiểu ông ta làm thế nào biết được ngày đưa đám, mà tôi cũng không biết đến cả tên ông ta nữa. Mưa nhòe nhòe trên đôi mắt kính dày, ông ta nhấc kính ra lau nước mưa để nhìn rõ tấm khăn phủ quan tài được rải xuống đáy huyệt. Lúc đó tôi cố nghĩ về Gatsby một chút, nhưng anh ta đã quá xa rồi. Và tôi chỉ có thể nhớ ra rằng, trong lòng không quán giận, Daisy đã không có lấy một bức điện hoặc một bông hoa nào gửi đến. Tôi thoáng nghe có ai lầm rầm: phúc đức cho kẻ qua đời được hạt mưa rơi. Rồi người đàn ông mắt cú nói Amen bằng một giọng rắn rỏi. Chúng tôi lại lộn xộn vội vã trở ra xe dưới làn mưa. Ông mắt cú nói với tôi bên cổng nghĩa trang: tôi tiếc là không lại nhà được. Những người khác cũng vậy mà. Ông nói gì? Trời, trước họ có đến hàng trăm. Ông ta nhấc kính ra, lại lau cả mặt trong lẫn mặt ngoài và nói: khốn khổ, khốn nạn. Một trong những kỷ niệm sống động nhất của tôi là những lần từ trường dự bị đại học và sau đó là từ trường đại học trở về miền Tây nghỉ lễ Giáng sinh. Những sinh viên nào phải đi quá Chicago thì tập hợp tại nhà ga liên bang cổ lộ tối om vào lúc 6 giờ tối. Một ngày tháng chạp, cùng với một vài người bạn, Chicago vội vã ra tiễn họ. Tôi còn nhớ những chiếc áo lông của các cô gái vừa ở các trường ký túc nữ sinh khác nhau ra, những hơi thở động xương và những bàn tay giơ lên quá đầu vẫy vẫy người quen, những lời mời mọc dồn dập: anh đến gia đình Otway à, gia đình Hershey à, gia đình Stotter à. Và những tấm vé dài màu xanh nắm chặt trong bàn tay đi găng của chúng tôi. Rồi cuối cùng là toa xe lửa âm u vàng khè của tuyến đường Chicago, Milwaukee và St. Paul, trông tươi vui như chính Noel, xuất hiện trên đường sắt chạy qua cổng. Khi con tàu của chúng tôi lao vào giữa đêm đông và tuyết, tuyết thật, tuyết của quê hương chúng tôi, bắt đầu trải dài hai bên đường và lấp lánh ngoài cửa sổ, và những ánh đèn leo lét trong các ga xếp ở Wisconsin lướt qua nhanh, thì không khí bỗng có một hương men găng gắt và hoang dã, làm người khoan khoái lâng lâng. Chúng tôi hít những hơi dài bầu không khí đó khi chúng tôi đi từ toa ăn uống đi qua các chỗ đầu toa lùa gió lạnh trở về chỗ của mình. Cảm thấy vô cùng sâu sắc sự gắn bó tha thiết giữa mình với mảnh đất này trong một giờ lạ lùng trước khi một lần nữa lại hòa lẫn hẳn vào với nó. Đó là miền Trung Tây của tôi, không phải là lúa mì hoặc những cánh đồng cỏ hay những thị trấn heo hút của những cư dân Thụy Điển, mà là những chuyến tàu trở về đầy xúc động thời thơ ấu của tôi. Những ngọn đèn đường, những chùm chuông móc ở thành xe trượt tuyết trong đêm tối giá lạnh, và những khung cửa sổ giăng đèn in bóng những bành hoa nhựa ruồi xuống mặt tuyết. Tôi là một phần của tất cả những cái ấy, hơi nghiêm trang vì cảm xúc do những mùa đông dài ấy để lại, hơi tự hào vì được lớn lên trong một ngôi nhà của dòng họ Caraway ở một thành phố mà các ngôi nhà qua bao thập kỷ vẫn còn được gọi bằng tên một dòng họ. Bây giờ tôi thấy rằng câu chuyện này xét cho cùng chính là một câu chuyện về miền Tây. Tom và Gatsby, Daisy và Jordan cùng với tôi đều là người miền Tây, và có lẽ chúng tôi mắc chung một nhược điểm nào đấy. Nó làm cho chúng tôi không thể thích nghi được với cuộc sống miền Đông một cách khó nhận ra. Ngay cả khi miền Đông làm tôi say mê nhất, ngay cả khi tôi nhận thức rõ nhất sự ưu việt của nó đối với những thành phố tẻ ngắt, vương dài và phình to ở bên kia con sông Ohio với những cuộc điều tra liên miên chỉ chừa có trẻ con và người già, ngay cả khi ấy tôi vẫn thấy nó méo mó. Đặc biệt, West Egg còn hiện lên trong những giấc mộng thật là quái đản của tôi. Tôi thấy nó như một cảnh đêm của danh họa Enrico. 100 nóc nhà, vừa khuôn sáo vừa kỳ cục, nép mình dưới một bầu trời u ám trĩu nặng và một vầng trăng mờ sỉnh. Ở tiền cảnh, bốn người đàn ông nghiêm nghị mặc cơm lê đi trên hè đường khi một cái cán bên trên đặt nằm dài một người đàn bà say rượu mặc bộ đồ dạ hội trắng. Bàn tay người đàn bà buông thõng bên cạnh cán lấp lánh những ánh lạnh lẽo của vàng bạc châu báu. Mấy người đàn ông kia nghiêm trang rẽ vào một ngôi nhà, không đúng ngôi nhà họ định tìm, nhưng không ai biết tên người đàn bà và họ cũng chẳng bận tâm làm gì. Sau khi Gatsby chết, tôi thấy miền Đông cứ lẩn vẩn những bóng ma như vậy. Nó bị méo mó đến mức mắt tôi không thể hiệu chỉnh lại nổi. Vì vậy, khi làn khói lam từ đám lá khô giòn tỏa vào không trung và gió thổi thẳng băng mấy quần áo ướt treo trên dây phơi, thì tôi quyết định trở về quê hương. Còn một việc cần giải quyết trước khi ra đi, một việc khó xử và khó chịu, giá cứ bỏ mặc thì tốt hơn. Nhưng tôi muốn thu xếp mọi sự đâu ra đấy rồi hãy đi, chứ không hề trông mong ở ngọn sóng biển tốt bụng và những dân kia quét sạch hộ những rác rưởi của tôi. Tôi gặp Jordan Baker, nói chuyện lâu với cô ta về những gì đã xảy ra với cả hai chúng tôi và những gì đã xảy ra sau đấy với riêng tôi. Jordan ngồi thật yên trong một chiếc ghế bành lớn và lắng tai nghe. Cô ta mặc bộ đồ đánh golf, và tôi còn nhớ tôi đã nghĩ cô ta trông giống một bức ảnh quảng cáo chụp rất đạt, cầm hết lên hơi nghịch ngợm, mái tóc ngả màu lá thu, nước da mặt rám nắng như màu chiếc găng tay không ngón đặt nơi đầu gối. Nghe tôi nói xong, Jordan nói thẳng với tôi không một chút quanh co là cô ta đã đính hôn với một người rồi. Tôi không tin, tuy rằng có nhiều người cô ta chỉ cần gật đầu là lấy được ngay, nhưng tôi vẫn giả vờ ngạc nhiên. Trong đúng một phút, tôi tự hỏi không biết mình có tính sai không. Nhưng sau tôi bình tâm lại và đứng dậy từ biệt. Dù sao, chính anh đã bỏ rơi em. Anh bỏ rơi em qua điện thoại. Bây giờ em không cần gì ở anh nữa. Nhưng đó là một điều chưa bao giờ xảy ra với em, nên em hơi choáng váng mất một thời gian. Chúng tôi bắt tay nhau. Mà này, anh còn nhớ không? Anh còn nhớ một câu chuyện giữa hai chúng ta về việc lái xe hay không? Anh không nhớ rõ lắm. Anh bảo là một người lái xe tồi chỉ an toàn chừng nào chưa gặp phải một người lái xe tồi khác, có phải không? Thế đó, em đã gặp phải một người lái tồi thứ hai, có đúng không? Em muốn nói là em đã sơ ý đoán nhầm. Em những tưởng anh là một người khá trung thực, khá thẳng thắn. Em những tưởng đó là niềm tự hào thầm kín của anh. Tôi đã 30 tuổi rồi. Tôi đã quá 5 năm cái tuổi tự dối mình rồi gọi đó là danh dự. Jordan không trả lời, cáu kỉnh, và có lẽ hơi yêu cô ta cũng nên. Với buồn tiếc vô cùng, tôi quay gót. Một buổi chiều cuối tháng 10, tôi gặp Tom Buchanan trên đại lộ 5. Anh ta đang đi trước tôi, dáng nhanh nhẹn, hung hăng như muốn gây sự với ai, hai tay khuỳnh khuỳnh như muốn gạt những ai chạm vào mình, cái đầu lúc quay bên này, lúc quay bên kia theo chiều con mắt, không để yên một chỗ của anh ta. Đúng lúc tôi cố bước chậm để tránh đuổi kịp anh ta thì Tom đứng lại, cao mày nhìn vào tủ kính một cửa hiệu vàng bạc. Bất thần anh ta nhìn thấy tôi và quay lại, chìa tay ra với tôi. Sao, có chuyện gì anh Nick? Anh không muốn bắt tay tôi à? Đúng, anh biết tôi nghĩ gì phải anh mà. Anh lẩn thận lắm anh Nick. Lẩn thận quá lắm, tôi không biết anh nghĩ thế nào nữa. Tom, anh đã nói gì với Wilson chiều hôm đó? Tom nhìn tôi chầm chầm, nín thinh, và tôi biết là tôi đã đoán đúng về khoảng thời gian mất vết tích của Wilson. Tôi quay gót toan bỏ đi, nhưng Tom đứng lên một bước, nắm lấy cánh tay tôi. Tôi đã nói với hắn sự thật. Hắn mò đến nhà tôi đúng lúc chúng tôi sắp sửa đi. Khi tôi cho người ra cửa bảo là chúng tôi không có nhà, hắn định xông lên gác. Hắn đã khá điên đến nỗi có thể giết chết tôi nếu tôi không nói cho hắn biết ai là chủ chiếc xe. Tại hắn cứ nắm khư khư khẩu súng trong túi suốt lúc hắn ở nhà tôi. Tôi đã nói toạc ra với hắn thì sao? Thằng cha kia bị như thế là đáng đời. Nó đã tung quả mù vào mắt anh như vào mắt Daisy vậy. Nó là một đứa đẻo giả. Nó đã chẹt chết Myrtle như người ta chẹt chết một con chó mà không thèm đổ lại. Tôi không biết nói gì, trừ cái điều không thể nói ra là sự thật không phải thế. Anh tưởng tôi không chịu phần đau khổ đó. Anh nghe đây này, khi tôi đến trả lại gian buồn ấy và nhìn thấy hộp bánh bích quy chó khốn khổ ấy trên tủ bát đĩa, tôi đang ngồi khóc như con nít. Lạy Chúa, thật là kinh khủng. Tôi không thể tha thứ cho anh ta mà cũng không thể có thiện cảm với anh ta được. Nhưng tôi hiểu ra rằng đối với anh ta thì những việc anh ta làm là hoàn toàn chính đáng. Tất cả đầu đuôi chỉ là chuyện vô tâm và nhầm lẫn. Họ là những kẻ vô tâm, Tom và Daisy. Họ đập phá tan tành mọi thứ, của cải lẫn con người, rồi rút về ẩn náu trong tiền bạc của họ, hoặc trong sự dửng dưng mênh mông của họ, hay trong bất cứ cái gì gắn bó họ với nhau, và để mặc cho kẻ khác dọn dẹp cảnh hỗn độn mà họ gây ra. Tôi bắt thay Tom. Tôi thấy nếu không bắt tay thì thật là vớ vẩn, vì tôi bỗng cảm thấy như đang nói chuyện với một đứa trẻ. Sau đó Tom vào cửa hàng vàng bạc mua một chiếc vòng ngọc trai, hay có thể chỉ là một cặp khuy tây áo, và vĩnh viễn bước xa được khỏi cái tính khe khắc tỉnh lẻ của tôi. Tòa biệt thự Gatsby vẫn còn hoang vắng khi tôi ra đi. Cỏ vườn nhà anh đã mọc cao bằng cỏ nhà tôi. Trong đám lái xe taxi ở West End, có một người lần nào chở khách qua cổng nhà anh cũng dừng lại một chút, giơ tay chỉ trỏ vào bên trong. Có lẽ anh ta chính là người đã chở Daisy và Gatsby từ West End về East End tối hôm xảy ra tai nạn. Và có lẽ anh ta đã hoàn toàn tự mình bịa ra một câu chuyện từ đầu chí cuối để kể cho khách. Tôi không muốn nghe câu chuyện ấy nên tôi tránh mặt anh ta hôm tôi ra tàu. Các tối thứ bảy tôi thường ở lại New York vì những cuộc vui xa hoa và rực rỡ của Gatsby hãy còn hiện lên trong óc tôi tươi rói đến nỗi tôi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng nhạc và tiếng cười văng vẳng không ngớt từ vườn nhà anh vọng sang, cả tiếng xe hơi ra vào các lối đi trong vườn nữa. Một đêm tôi nghe thấy có tiếng xe hơi thật ở bên đó và nhìn thấy đèn xe đổ lại trước các bậc thềm đằng trước, nhưng tôi không ra xem sao. Có lẽ đó là một trong những người khách cuối cùng nào đấy ở tít đầu kia quả đất không biết rằng cuộc vui đã tàn. Đêm cuối cùng, hành lý đã đóng gói xong xuôi và chiếc xe đã nhượng lại cho người chủ hiệu thực phẩm. Tôi sang bên nhà anh để nhìn cái vật khổng lồ rời rạc không ra nhà kia. Một lần nữa, trên bậc đá trắng, một câu tục tiểu do một đứa trẻ con nào đó viết bằng gạch hiện rõ dưới ánh trăng. Tôi xóa nó đi bằng cách đi dậy ken két trên mặt đá. Sau đó tôi đi thơ thẩn xuống bãi biển và nằm dài trên cát. Hầu hết các nhà nghỉ mát ven bờ nước này đã đóng cửa, không còn mấy ánh đèn trừ ánh đèn lù mù di động của một chiếc phà đang qua eo biển. Trăng lên cao làm cho những ngôi nhà vô dụng kia mỗi lúc một mờ đi, chìm đi, cho đến khi tôi dần dần cảm thấy như mình đang đứng trên hòn đảo thời xa xưa ở nơi đây. Hòn đảo đã có thời xòe nở trước con mắt các thủy thủ Hà Lan khác nào bộ ngực tươi mát xanh rờn của thế giới. Những bụi cây khi ấy, những bụi cây nay đã nhường chỗ cho ngôi nhà của Gatsby đã có thời, bằng những tiếng thì thào khơi dậy lên giấc mơ cuối cùng và to lớn nhất của con người. Trong một phút giây ngỡ ngàng ngắn ngủi, con người đã phải nín thở trước sự xuất hiện của lục địa này. Là người đi trong một sự chiêm ngưỡng thẩm mỹ mà mình không hiểu nổi và cũng không mong ước khi lần cuối cùng trong lịch sử đối diện với một đối tượng khơi gợi được hết khả năng kinh ngạc của mình. Và trong lúc tôi ngồi đó ngẫm nghĩ về cái thế giới xưa chưa biết, tôi nghĩ đến nỗi kinh ngạc của Gatsby khi anh lần đầu tiên phát hiện ra cái đốm ánh sáng xanh ở cuối bến thuyền nhà Daisy. Anh đã phải đi một chặng đường dài mới tới được thảm cỏ xanh rờn này, và điều mơ ước của anh tưởng như đã gần đến nỗi hầu như anh giơ tay ra là thế nào anh cũng với tới nó. Anh đã biết rằng nó đã rớt lại đằng sau anh rồi, ở một chỗ nào đó trong khoảng tối mênh mông bên kia thành phố, nơi những cánh đồng sẫm đen của nước Cộng Hòa trải ra trong đêm tối. Gatsby gửi niềm tin của mình vào cái đốm sáng xanh, cái tương lai làm đê mê lòng người mỗi năm một lùi ra xa chúng ta hơn. Nó đã tuột khỏi tay chúng ta rồi, nhưng có sao, ngày mai chúng ta sẽ dấn bước nhanh hơn, sẽ vươn tay ra dài hơn, và một buổi sáng đẹp trời, chúng ta cứ thế cố dấn lên, như những chiếc thuyền cố đi ngược dòng nước, không ngừng bị đẩy về dĩ vãng.